Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ôn hoa cũng không có vội vã đem tất cả mọi người đuổi đi, mà là đối tất cả mọi người tại chỗ tiếp tục nói. Chư vị, ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá chú trọng nhất uy tín. Bất quá ở chú trọng uy tín đồng thời, chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá còn sùng bái khách hàng trên hết. Phàm là ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá khách hàng ở Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá ba dặm trong phạm vi đều bị chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá che chở. Chỉ cần các người là ở cái phạm vi này bên trong bị cướp bóc, hoặc là sinh mệnh bị uy hiếp, chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá cũng sẽ xuất thủ che chở các người. Bất quá một khi ra cái phạm vi này, vậy chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá vậy chỉ có thể nói là ngoài tầm tay với. Còn có cho mọi người một cái cảnh cáo, nếu như hai cái đều là khách hàng nói, người nào xuất thủ trước người đó chính là đang cùng Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá là địch. Chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá đối đãi địch nhân phương pháp chỉ có một, đó chính là đánh chết vô luận, tuyệt đối sẽ không lưu một chút tình cảm. Tốt lắm, ta phải nói đã nói xong, bây giờ tan cuộc, mời đấu giá được đồ người chủ động đến phía sau đài hoàn thành đổi trác. Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá lập ra cái này quy tắc, ngay tức thì để cho phần lớn người cũng phát ra từ phế phủ tôn kính. Đây chính là đang bảo vệ bọn họ tán tu võ giả lợi ích. Bọn họ tự nhiên không thể nào không cảm động. Bọn họ ngày thường ở nhà đấu giá mua thiếu một cái bảo vật, lo lắng nhất chính là sợ bị người đoạt. Một khi bị đoạt vậy bọn họ phần lớn nhà thấp cũng biết hủy trong chốc lát. Thậm chí ngay cả sinh mạng cũng biết ném ở chỗ này. Bất quá Thiên Thượng Nhân Gian đem bảo vệ phạm vi gia tăng một dặm mà nói, bọn họ hệ số an toàn thì biết thật to tăng lên. Phải biết Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá tổng cộng chính là một cái lối ra. Nếu như vừa ra liền bị cướp bóc nói, thực lực không đủ đó là chút nào không có biện pháp. Nhưng là nếu như gia tăng một dặm bảo vệ phạm vi, như vậy ở nơi này một cây số vuông bên trong, sợ bị cướp bóc người có thể từ bốn phương tám hướng bí mật đi chạy trốn. Như vậy bị cướp tỷ lệ thì biết xuống đến thấp nhất. Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá tuyên bố sau đó, ở trong đại sảnh người cũng nhanh chóng rời đi Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá, mà những cái kia lấy được đồ người cũng ở đây dẫn đến đồ sau đó rời đi Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Vốn là những đại thế lực kia chủ nhân hẳn sẽ hẹn gặp Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá người chủ. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá ngày mai còn có một ngày cần đấu giá, cho nên bọn họ cũng không có gấp, mà là chuẩn bị đến khi ngày mai phòng đấu giá kết thúc sau đó đang cùng với Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá người chủ trì hẹn gặp. Liên liên đạt được Tử Kim Thẻ U Châu Thứ Sử đều không có bất kỳ ý tưởng rời đi Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá. Hắn cũng là chuẩn bị ngày mai sau cùng đấu giá kết thúc sau đó hẹn lại gặp Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá chủ sự. Bất quá những thứ này cũng cùng Gia Cát Thần Toán không liên quan. Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá lầu cuối, Gia Cát Thần Toán cùng quận Nam Sơn Vương, Hoàng Trung ba người ngồi quanh ở một cái bàn nhỏ trên. Hoàng Trung đem 50 khối linh ngọc đưa cho Gia Cát Thần Toán, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính bẩm báo: đại nhân, ngày hôm nay tổng cộng lời 1.001,3 triệu lượng hoàng kim, cộng thêm 50 khối linh ngọc, hoàng kim đã tích trữ xuống đất kho trong. Hơn nữa ngày hôm nay bán đấu giá tất cả vật phẩm đều đã bán đấu giá ra, cũng không có một kiện vật phẩm lưu phách. Có thể nói ngày hôm nay phòng đấu giá lấy được chiến công là trọng thể. Gia Cát Thần Toán gật đầu, một cái nói, không tệ không tệ, lần đầu tiên đấu giá là có thể có người lớn như vậy khí, còn có lớn như vậy lợi nhuận, sau này thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Bất quá tối hôm nay xin hai vị cho thiên thượng nhân gian tuần tra tuần tra. Ta lo lắng có hạng người xấu tới, thiên thượng nhân gian gây chuyện. Hoàng Trung cứng rắn thanh nói, quận Nam Sơn Vương vậy phụ họa nói, con rể cứ việc yên tâm, những vấn đề này liền giao cho ta. Gia Cát Thần Toán hết sức bình tĩnh nói, vậy thì ta an tâm, tối hôm nay ta có chuyện trọng yếu, các người liền không nên tới quấy rầy ta. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, quận Nam Sơn Vương cùng Hoàng Trung cũng bước lui ra gian phòng. Bọn họ biết Gia Cát Thần Toán có chuyện phải làm, quấy rầy Gia Cát Thần Toán nói quả thật có chút qua cần phải không đi. Cùng bọn họ đi liền sau đó, Gia Cát Thần Toán đem tất cả linh ngọc toàn bộ đổi thành đế tiền. Một khối linh ngọc 100 đế tiền, 50 khối rưỡi ngàn đế tiền, Gia Cát Thần Toán rốt cuộc có thể đổi phá võ đan. Gia Cát Thần Toán sở dĩ cho U Châu Thứ Sử ưu đãi thẻ, vì chính là nâng cao tam hoàng tử ra giá, xem một xem có thể hay không góp đủ linh ngọc, không nghĩ tới thật góp đủ. Cái này tam hoàng tử vẫn là thật giàu mà. Gia Cát Thần Toán đem một viên 7 màu sặc sỡ đan dược đổi được. Cái này chính là có thể người ở chút nào không tác dụng phụ phá võ đan. Gia Cát Thần Toán cũng là thời điểm hẳn đột phá chân vũ cảnh giới. Mặc dù hắn mới đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh cấp không bao lâu, cảnh giới cũng không có hoàn toàn củng cố xuống, nhưng là có viên thuốc viên này phụ trợ, Gia Cát Thần Toán tin tưởng những thứ này đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng ở trên đất, bình tĩnh vận chuyển đâu. Tử Hà Thần Công và Sơn Hải Kinh, vì chính là đem mình tinh khí thần tu luyện tới đỉnh cấp. Như vậy hơn nữa có lợi cho uống đan dược đột phá cảnh giới. Bỏ ra trong đầu mình những ý tưởng kia, Gia Cát Thần Toán trực tiếp ăn vào vậy phá võ đan. Bắt đầu đánh vào chân vũ cảnh giới. Phá võ đan dược là tương đối ôn hòa, có thể để cho người không có sau tác dụng. Đột phá chân vũ cảnh giới, hơn nữa đang đột phá chân vũ cảnh giới trong quá trình, còn không biết cảm thấy thống khổ. Cái này phá võ đan dược có thể nói là đan dược ở giữa cực phẩm. Tiên thiên tầng 3 rèn luyện thân thể, chân võ tầng 3 dung hợp trời đất, đến chân võ tầng 3 cảnh giới. Căn cơ nhưng là phải so cảnh giới tiên thiên lúc trọng yếu hơn. Căn cơ càng mạnh người cùng thiên địa hòa hợp tỷ lệ lại càng lớn. Cùng thiên địa kết hợp diện tích lại càng rộng. Điều động linh khí trong thiên địa thì càng nhiều. Như vậy tự thân thực lực thì biết phát huy càng mạnh. Gia Cát Thần Toán cho tới nay đều không gặp qua quá mạnh mẽ chân vũ cảnh giới võ giả. Phần lớn nhân võ cảnh giới võ giả đúng là rất mạnh. Nhưng vậy không mạnh đến để cho cảnh giới tiên thiên Gia Cát Thần Toán tuyệt vọng trình độ. Bởi vì là Gia Cát Thần Toán đã có tương đương chân vũ cảnh giới cường giả thực lực. Cho nên giống vậy chân vũ cảnh giới, Gia Cát Thần Toán quả thật không coi vào đâu. Trừ phi là đánh tới địa sát cảnh giới. Bất quá như vậy cường giả Gia Cát Thần Toán cũng chưa bao giờ gặp. Hơn nữa không có giao thủ qua. Mặc dù mấy ngày nay xa xa quan sát mấy cái thiên cương cường giả cảnh giới, bất quá Gia Cát Thần Toán vừa không cùng bọn họ giao thủ lòng tin, cũng không có giao thủ cơ hội. Dĩ nhiên cái này đến vậy rất bình thường, bởi vì làm người võ cảnh giới cùng địa sát cảnh giới cái này hai cảnh giới nhưng mà cùng cấp bậc. Bây giờ chênh lệch lớn nhất một cái, thậm chí so địa sát cảnh giới và thiên cương cảnh giới giữa chênh lệch cũng còn lớn hơn. Đây là bởi vì là địa sát cảnh giới đã có thể hoàn mỹ dung hợp trời đất, nắm trong tay trời đất lực, mà thiên cương cảnh giới chẳng qua là tăng cường năng lực cường độ cùng để giành tính. Hơn nữa chân võ nội đan thăng hoa,